Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 22, cầu nguyện thuật. Đối với cái thế giới này, tế lực, Negeri vẫn có tiến hành qua một chút nghiên cứu. Tế lực, giống như ma lực, cũng là từ thế giới nguyên lực kém hóa mà tới. Bất đồng chính là tế lực là ở tế tự hành vi bên trong đản sinh một cỗ lực lượng. Tế tự có được lực lượng so Negeri trong tưởng tượng phải hữu dụng. Mặc dù không phải sức mạnh của bản thân, nhưng là lấy tự thân, nguyện, đi phù hợp bản chất của thế giới vận hành, thực hiện song phương nguyện cảnh, trên bản chất hay là đối với thế giới quy tắc lợi dụng. Trong này dính đến cầu nguyện đạo và lý, Negeri nhờ vào đó khai phát ra cầu nguyện thuật, căn cứ thế giới khác nhau nỗ lực cái giá tương ứng. Đến thu hoạch được thế giới trợ giúp, mượn thế giới lực lượng, thực hiện ở đời này nở rộ kỳ tích, chỉ cần là thế giới kia có thể làm được sự tình. Cầu nguyện thuật liền có thể làm đến, chỉ là cái này đại giới phó không giao nổi, đó chính là một người vấn đề. Tế tự là một thể sinh mệnh hướng tổ hoang khẩn cầu hành vi. Đến nay khẩn cầu tự thân không cụ bị năng lực hoặc là phúc vận. Tại hoang tế thế giới cung tế đối tượng kỳ thật chỉ có một cái. Cái kia chính là tổ hoang. Nó chi phối lấy toàn bộ hoang tế thế giới. Cái gọi là tế tự đồ đằng. Cũng là tại tế tự tổ hoang. Khẩn cầu dùng tổ hoang lực lượng đến luyện hóa đồ đằng. Mà đồ đằng là thế giới từ trong hư không rút ra làm thô nguyên lực hình thành dị tượng. Tổ hoang như muốn tinh luyện tiêu hóa. Cần tốn hao càng nhiều thế giới lực lượng. Thế giới lực lượng cứ việc khổng lồ, nhưng là cũng không phải là vô cùng vô tận. Từ hư không rút ra nguyên lực, luyện hóa nguyên lực, gánh vác thế giới vận chuyển, thu hoạch căn nguyên, phát sinh sinh mệnh, tiến hành lỗ thủng cải thiện các loại. Thế giới vận hành sinh ra lực lượng có quá nhiều địa phương cần dùng đến. Đại bộ phận thế giới là rất khó tăng trưởng. Bởi vậy hoang tế thế giới căn cứ tự thân đặc tính diễn hóa đồ đằng tế tự hệ thống. Đem luyện hóa nguyên lực gánh vác phân cho tế tự, mà không phải đem đơn thuần xem như hệ thống sức mạnh. Thế giới cá thể đem dị tượng cùng tự thân tiến hành khóa lại. Nhưng là cá thể sinh mệnh bản chất nhỏ yếu, để bọn hắn căn bản không có năng lực đi tìm hiểu dị tượng bản chất. Cho nên bọn hắn tại thông qua tế tự. Hướng tổ hoang ưng thuận, nguyện, tổ hoang ứng thừa phần này, nguyện, hình thành cộng đồng hy vọng nguyện cảnh, tức dị tượng bị luyện hóa thành đồ đằng. Ở trong quá trình này, sinh mệnh cá thể thu được lực lượng đồng thời, đã ở thay thế giới luyện hóa nguyên lực, đồng thời bởi vì luyện hóa là nguyện cảnh, hiệu quả. Cho nên sinh mệnh cá thể chỉ có đồ đằng quyền sử dụng. Đồ đằng cuối cùng vẫn quy về tổ hoang, khuyết điểm duy nhất ngay tại ở tế lực, mượn dùng nhân lực luyện hóa, tự nhiên sẽ có một bộ phận nguyên lực bị ô nhiễm. Bộ phận này nguyên lực lại ở cúng tế quá trình bên trong hóa thành tế lực. Bản chất là sinh mệnh thể vì thế giới làm việc lấy được tiền lương. Nhưng là tổ hoang có được duy nhất giải thích quyền. Liền như là ăn Tết phụ mẫu hỗ trợ tồn tiền mừng tuổi đồng dạng. Tế lực cũng là tồn tại tổ hoang. Muốn dùng thời điểm có thể lợi dụng đồ đằng hoặc là bí bảo đến rút ra. Nhưng mà không ở thời gian chiến tranh. Hoang nhân phần lớn là tế tự quá nhiều vận dụng tế lực. Đại bộ phận hoang nhân đến chết đều không dùng xong bản thân tế lực. Những cái này tế lực quy về tổ hoang tồn kho. Đương nhiên trở lên loại chuyện này là bình thường thao tác. Thế giới nếu là lỗ vốn lời nói, như vậy hủy diệt chính là thế giới bản thân. Nếu như giống một ít cổ hoặc tử tu chân giả như thế. Từng cái lợi dụng thế giới quy tắc mạnh lên về sau. Không báo lại thế giới bản thân, mà là mang theo tài nguyên phi thăng đào tẩu. Thế giới kia không phát động đại kiếp hố chết một nhóm mới là. Trên một điểm này, Negeri là so sánh xem trọng hoang tế thế giới thao tác. Chính là cách cục nhỏ một chút, hoàn toàn không có cho kẻ làm thuê tấn thăng thượng tầng hy vọng không nói. cũng không nguyện ý bồi dưỡng những người làm công này. Dạng này mặc dù ổn định, nhưng là hiệu suất quá thấp. Tại Minh Bạch tế lực là thế nào đản sinh về sau, đối với tế lực cụ thể đặc tính cũng sẽ hiểu được. Bản thân nó là cúng tế sản phẩm, là tổ hoang thanh toán cho một thể sinh mạng tiền lương. Mà hoang nhân đồng dạng dùng những cái này tế lực thi triển tế nguyền rùa. Trên bản chất chính là thanh toán cho tổ hoang, mượn dùng tổ hoang đối ngoại vây thế giới tuyệt đối lực khống chế. Đến chi phối những năng lượng thiên địa đó cùng vật chất. Hình thành tương ứng, nguyện cảnh. Biểu hiện ra ngoài chính là tế lực có hấp thụ đặc tính. Có thể hấp thụ những năng lượng thiên địa đó hoặc là vật chất. Tỷ như có một người tế nguyên rùa hiệu quả là thu hoạch được nước nóng. Đại khái chính là đem tế lực thả ra ngoài. Sau đó cầu nguyện tổ hoang. Tổ hoang tế tự quy tắc khởi động. Tế lực đại khái muốn từ trong không khí rút ra trình độ. Sau đó tăng tốc những cái này phân tử vận động. Cuối cùng giúp người cố định ở một cái phạm vi bên trong. Hình thành một đoàn nước nóng. Trong đó hết thảy hoàn toàn là từ tổ hoang thông qua tế lực hoàn thành. Nhu cầu tế lực tự nhiên nhiều. Mà nếu như ngươi bưng lấy một bầu nước, chỉ là thi triển tế nguyên rùa để tổ hoang hỗ trợ làm nóng. Như vậy cần có tế lực biết ít hơn rất nhiều. Giống như là nguyên liệu nước xuất khẩu. Chỉ có thể cắn răng cửa ra chân quý nguyên liệu. Sau đó giá cao nhập khẩu những dùng đó một chút nguyên liệu chế luyện sản phẩm công nghệ cao. Tại trước mắt loại này tài nguyên đại bộ phận nghiêng cho hoang nhân dưới tình huống. Thiên nhân chịu không được loại này lãng phí. Thế là Neri định ra rồi 5 năm kế hoạch phát triển khoa học kỹ thuật. Cũng đem tế lực đặc tính tiến hành truyền thụ. Thế là nghĩ viển vông khoa học kỹ thuật cũng liền ra đời. Bằng lớn hiệu suất lợi dụng tế lực, đây chính là nghĩ viển vông khoa học kỹ thuật ý nghĩa chính. Thiên nhân nhàn rỗi các nhà khoa học, đem chính mình có thể làm được sự tình đều chuẩn bị kỹ càng. Mà kỹ thuật không đủ, bất lực sự tình mới dùng cầu nguyện thuật, lấy tế lực làm đại giá đến thu hoạch tổ hoang trợ giúp. Đồng thời vì tiến một bước tiết kiệm tế lực. Nghĩ viển vông nhà khoa học hay là hữu mô hữu dạng. Nương tựa theo bản thân nghĩ viển vông để hoàn thành bộ phận này kỹ thuật dựng lên. Sau đó cầu nguyện bộ phận này dựng lên là có thể được. Sau đó có thể được tự nhiên không thể được. Không thể được nguyện cảnh biết để có thể thực hiện. Như vậy thì tiến một bước tiết kiệm tế lực. Mà nguyên nhân lại cảm thấy bộ phận này kỹ thuật không hợp với lẽ thường. Dù sao không bộ phận là không nghĩ ra được. Trên thực tế gánh chịu vận hành là tế lực. Chỉ là người cùng tổ hoang là có chênh lệch. Một bộ phận kỹ thuật cùng vật liệu từ tự thân cung cấp. Tế lực chỉ ở trong nó gánh chịu một bộ phận tác dụng. Cái này liền có khả năng dẫn đến nguyện cảnh lại bởi vậy phát sinh trách đi. Tạo thành nghĩ viển vông khoa học kỹ thuật tạo vật xuất hiện biến gì. Bất kể nói thế nào, nghĩ viển vông khoa học kỹ thuật cây tại trong vòng 5 năm có thể xây dựng hoàn thành. Đồng thời phát huy tác dụng cực lớn, đều chứng minh loại kỹ thuật này ở dưới hoàn cảnh này. Là chính xác, là phù hợp hoang tế bản thổ đặc sắc, Vân Nghĩa ngồi ở quỹ đạo trên xe tiến về tiền tuyến. Những cái này quỹ đạo đều quỹ đạo người máy xếp thành. Nghĩ viển vông nhà khoa học xác định đặt đường dây đạo mục đích cuối cùng nhất. Sau đó hết sức bù đắp trong đó thiếu thốn kỹ thuật. Cuối cùng tiến hành nghĩ viển vông chế tạo ra những hiệu suất làm việc đó nhanh đáng sợ người máy. Trong 5 năm thiên nhân trong lãnh địa tràn lan liền đơn sơ quỳ xuống lộ tuyến. Cực lớn đề cao trong lãnh địa vận chuyển lực. Vân Nghĩa chính quan sát đến bản thân chế tạo phá giáp pháo laser. Bộ phận kia kỹ thuật là cầu nguyện hình thành nguyện cảnh. Nhưng là bên trong tự nhiên có tổ hoang cung cấp kỹ thuật. Nếu như nói bằng lớn hiệu suất lợi dụng tế lực là nghĩ viển vông khoa học kỹ thuật ý nghĩa chính. Lời nói, như vậy phân tích bản thân chế tạo tạo vật. Nghiên cứu nó, phát hiện nó, nắm nó trong tay,